Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chờ lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Du Nam tự kiềm chế mà hít thở vài ngụm, ý đồ muốn nhịn xuống, không cần thất thố trước mặt người phụ nữ như vậy. Nhưng vừa đối diện với khuôn mặt kia của Diệp Uyển, khuôn mặt bà xem đi xem lại trong tư liệu, khuôn mặt từng xuất hiện trong ác mộng của bà. Bà vì không muốn làm lớn chuyện mà phải mạnh mẽ nghẹn xuống mới vẫn chưa trả thù người phụ nữ này. Nhưng bà thật sự sắp kiềm chế không được nữa rồi. Diệp Uyển đánh lên người Khương Dương, đứng dậy muốn vươn tay về phía Khương Thời Niệm, môi run rẩy gọi. Niệm Niệm. Rồi nói, dù sao mẹ cũng là mẹ của con gần 20 năm. Du Nam không thể nhịn được nữa. Sự dịu dàng, nho nhã của một vũ sư khiến cả đời bà cũng chưa từng cãi nhau. Vậy mà hiện tại khi đối mặt với Diệp Uyển, bà lại quyết đoán nâng tay lên. Bốp một tiếng đánh lên mặt bà ta. Khi bà ta không thể tin được mà quay đầu, bà bình tĩnh liếc nhìn. Một cái tát này là người làm mẹ ruột, là tôi thay con gái mình trả lại cho bà. Con gái tôi tốt bụng, không muốn khiến người khác khó xử, nhưng không có nghĩa là bà còn xứng tự xưng mình là mẹ trước mặt nó. Sắc mặt Du Nam lạnh lẽo, những tội nghiệp khi bà đánh chửi nó, vặn vẹo quá trình trưởng thành của nó, suýt chút nữa đã hủy hoại nó, rồi bà sẽ nếm được hậu quả khi làm những chuyện đó thôi. Tống Văn Tấn tiến lên phía trước bảo vệ người nhà sau lưng, hận thù đã bị đè nén nhiều năm, ở ngay lúc này biến thành sóng lớn. Mấy người còn dám dính dáng chút gì đến con gái và con rể của tôi, thì dù có phải liều cái mạng này, tôi cũng phải khiến mấy người không thể sống tốt. Bà, mẹ, Thẩm Duyên Phi âm thầm dặn dò kêu người lại đây xử lý hiện trường, sau đó cất di động lạnh nhạt mở miệng, không cần hao tâm tốn sức, về nhà đi. Khương Thời Niệm được người nhà bảo vệ ở giữa, không hề cho Diệp Uyển một ánh mắt nào. Khi cô tiến vào cửa căn hộ, Diệp Uyển với khuôn mặt sưng đỏ, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm về phía Khương Thời Niệm, mất hết sức lực té trên mặt đất. Vào cửa nhà, Khương Thời Niệm cứ lo lắng, ba mẹ tức giận. Tống Văn Tấn biết cô muốn nói gì, trước tiên nâng tay ngăn cản. Ánh mắt va chạm ngắn ngủi với ánh mắt Thẩm Diên Phi. Hai người đều không nói gì nhưng đã quyết định xong mọi việc. Không cần nói gì cả, chuyện này cứ giao cho ba. Buổi chiều cùng ngày, vị giáo sư vừa lấy được giải thưởng quốc tế lớn, chạm tay là bỏng đó, công khai nhận phỏng vấn trực tiếp của phóng viên tổng đài. Vào lúc sắp kết thúc, giáo sư Tống trừ giờ luôn nói năng thận trọng, lộ ra sắc mặt nhu hòa, lộ ra ý cười nói. Không thể tán gẫu nhiều được rồi. Hôm nay tôi vội về nhà, con gái đang mang thai và con rể đang ở nhà chờ tôi. Muốn ăn món cá sốt chua ngọt tôi làm, tôi xin phép đi trước. Phóng viên có chút giật mình, ngay lập tức nhạy bén mà kích động lên. Trước đó luôn được hai vợ chồng giáo sư Tống và cô Du, đúng là có một cô con gái. Nhưng họ luôn nói nó đang ở nước ngoài, chưa từng lộ mặt bao giờ. Sau này mới nghe nói con gái họ từ nhỏ đã bị bắt cóc, mất tích nhiều năm. Vậy chuyện hiện tại là... Phóng viên vội vàng ngăn Tống Văn Tấn lại vì nắm được tin tức quan trọng mà kích động không thôi. Giáo sư Tống, con gái của ngài, cô ấy... Tống Văn Tấn nói, hẳn là anh cũng quen nó đấy. Dù sao cũng làm cùng đơn vị mà. Phóng viên dù kinh nghiệm phong phú đến đâu cũng chỉ biết há hốc mồm quên cả khép lại. Tống Văn Tấn lập tức lấy điện thoại di động ra, giơ hình nền lên cho anh ta xem. Trên màn hình chỉ có một bức ảnh gia đình chụp chung tại nhà. Camera cận cảnh có phát sóng trực tiếp cũng theo tầm mắt của phóng viên mà nhìn qua. Hình ảnh dừng lại ở một giây kia, trực tiếp khiến cả internet tê liệt. Mà hình ảnh cuối cùng là một bức ảnh chụp toàn cảnh vô cùng rõ ràng. Ảnh chụp cắt nối chỉ trong vài phút đã được share khắp cõi mạng. Trên ảnh, vợ chồng Tấn Văn Tấn và Du Nam cười tươi ngồi trên sofa. Người mặc đồ ở nhà bình thường đứng sau là MC đang hot của tổng đài Khương Thời Niệm. Bên cạnh là người luôn ngồi vững trên đỉnh kim tự tháp của Bắc Thành, ông chủ Thẩm. Anh đang ôm vợ mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Không đến nửa giờ sau, trên các mục tìm kiếm đều bị lấp đầy những từ khóa liên quan đến cô. Chỉ cần tùy tiện lướt một cái trên màn hình thì đều thấy các câu cảm thán không thể kiềm chế được. Khương Thời Niệm luôn bị lôi chuyện xuất thân ra nói, luôn bị coi là một cô nhi trèo cao lên gia chủ nhà họ Thẩm. Vậy mà lại là con gái của gia đình thế này á. Hơn nữa trọng điểm là cô Khương thật sự mang thai rồi à? Fan mạng đều hò hét ăn mừng, nơi nơi đều kích động. Mở rút thưởng, ngay cả Weibo của Bạch Quân cũng không quá muốn yên lặng, sửa đổi hình tượng nghiêm túc của mình, ghim đầu trang một phần giải thưởng lớn. Người qua đường chỉ có thể cào tim cào phổi mà hâm mộ, số ít thì ghen tị, Nhưng Ngân Ti luôn lấy xuất thân của Khương Thời Niệm ra để châm chọc, cũng không dám nói gì trước mặt Tống Phân Tấn và Du Nam. Các màn hình trang đầu Weibo đều là quỳ gối. Theo ngay sau đoạn Hoàng Kim, độ hot cực cao đó là sự online không chút nể năng của ông chủ Thẩm. Anh dùng tài khoản tư nhân vừa được sử dụng đăng bài viết đầu tiên của mình lên Weibo. Cho dù vợ tôi xuất thân từ gia đình gì, thì bản thân cô ấy đã là bảo bối lụa là rồi. Giữa tôi và cô ấy, từ trước đến nay đều là tôi trèo cao. Cùng với đăng một bức ảnh, anh chỉ lộ ra một bàn tay dắt lấy tay cô, mà cô lại đón gió chạy về phía trước, mái tóc dài bay lên theo cái ngoái đầu, trong lòng trong mắt đều là anh, nở một nụ cười rạng rỡ với anh, là cả thế giới của anh. Trời vừa tối, Khương Thời Niệm đã rời khỏi nhà ba mẹ. Trên đường cùng Thẩm Diên Phi trở về Vọng Nguyệt Loan, cô nhìn thấy được Weibo anh đăng. Cô dựa vào cửa sổ, năm ngón tay nắm chặt điện thoại, hốc mắt chua xót kinh khủng. Ở góc độ Thẩm Diên Phi không thấy, nước mắt ấm nóng thấm ướt lông mi. Thẩm Diên Phi lướt qua tay vịn ghế, bắt lấy cánh tay cô. Cô lau nước mắt, quay đầu lại nhướng mày chất vấn anh. Ông chủ Thẩm ở tài khoản làm gì? Có phải có âm mưu gì không? Có. Khuôn mặt anh bị ánh trăng cùng ánh đèn neon chiếu lên, càng đẹp trai đến mê người. Anh nghiêng đầu cong môi cười với cô. Loại chuyện như sâu ân ái này vẫn là tự mình làm là tốt nhất. Khi về tới Vọng Nguyệt Loan, trời đã tối đen. Khương Thời Niệm nhìn thấy đống đồ chuyển phát nhanh được đưa tới, nhiều đến mức xếp thành một ngọn núi nhỏ ở cửa. Thẩm Diên Phi mang một cái ghế dựa đặt ở bên cạnh để vợ có thể từ từ mở hàng. Còn anh thì xắn tay áo đi vào trong bếp, làm cho cô một phần đồ ngọt ít đường. Anh sợ bữa tối cô ăn chưa no. Khương Thời Niệm đã mang thai khoảng 3 tháng, cảm giác khó chịu trên cơ bản đều đã biến mất, cũng không còn ốm nghén nữa. Ngoại trừ thích ngủ ra thì không khác gì trước kia cả. Cô ngồi trên ghế lục đống đồ chuyển phát, đẩy đồ mình mua ra rồi tìm đồ Tần Chi tặng trước. Nhưng chờ sau khi thu dọn xong, cô mới ngoài ý muốn phát hiện ra có tới 7 gói hàng. Không phải Tần Chi nói 6 à? Hoặc là cô ấy sơ ý nhớ nhầm, hoặc là cô ấy mua thêm món khác mà quên đổi địa chỉ nên đồ cũng bị gửi nhầm đến Vọng Nguyệt Loan. Khương Thời Niệm theo thứ tự mà mở ra. Khi mở đến cái thứ 7, cô mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Chờ sau khi cô lôi món đồ được đóng kín bên trong ra, mở ra một góc, ngay khoảnh khắc nhìn rõ là thứ gì, đồng tử cô vô cùng chấn động, vội vàng che lại. Cái này tuyệt đối không phải tặng cho cô, nhưng cái cô Tần Chi này cùng bạn trai mới đính hôn chơi cũng dữ quá rồi đó. Khương Thời Niệm đầu tiên là liếc trộm Thẩm Diên Phi, xác định anh không chú ý tới mới thở ra một ngụm. Do dự nhiều nhất nửa giây, cô liền hệt như kẻ trộm mà nhẹ tay nhẹ chân chạy lên lầu, nhát cái thứ không thể để người khác biết này vào trong ngăn kéo đầu giường. Chờ đến khi cô muốn xuống lầu lại thì trùng hợp Thẩm Diên Phi đã bưng đồ ngọt lên, đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu được vành tai đỏ hồng và chút mất tự nhiên của cô, nhưng anh vẫn làm như không thấy. Mặc kệ cô đang làm chuyện thần bí gì mà kéo người qua, cầm thìa đút lên miệng cô. Khương Thời Niệm há miệng ngậm lấy, vui vẻ ngước mắt, cuốn lấy anh ăn thêm vài miếng nữa. Bên môi cũng bị dính chút kem. Anh cũng nếm thử một chút đi, ăn ngon lắm. Thẩm Diên Phi tiện tay đặt bát xuống, xoa đầu cô. Ngay lúc cô đang thoải mái đến híp mắt thì anh lại đột nhiên hôn qua, cạy mở môi răng, đầu lưỡi thăm dò khắp khoang miệng cô, chiếm đoạt vị sữa ngọt tràn đầy trong miệng cô, thấp giọng cười nhẹ. Không muốn ăn trong bát, chỉ muốn đoạt của em thôi. Hô hấp Khương Thời Niệm dồn dập, bị hôn vài cái, eo cô đã mềm nhũn, dựa vào người anh nhỏ giọng viện cớ nói. Em mệt lắm, muốn ngủ trước một lát, anh giúp em tắm đi. Trong phòng tắm đầy khí nóng bốc hơi, dày đặc đến mức cô không thể nhìn rõ đôi mắt của Thẩm Diên Phi nữa. Mặt Khương Thời Niệm nóng kinh khủng, rõ ràng anh chưa từng có hành vi quá đáng nào, tắm đến mức dịu dàng cẩn thận, vô cùng đúng mực và có trình độ. Nhưng khi ôm nhau trong bầu không khí ẩm ướt tràn trề thế này, không nói đến cơ thể dán sát vào nhau, dù chỉ là những ký ức quá mức kịch liệt ngày xưa thôi, cũng đã có thể kích thích anh rồi. Thẩm Diên Phi biết ý định của cô, muốn nhìn thấy anh nảy sinh dục vọng nhưng lại không thể làm gì cô. Anh chịu đựng, không thèm để ý đến bản thân nên cũng coi như không chịu nhiều ảnh hưởng. Tắm sạch rồi, dùng khăn tắm bọc lấy cơ thể cô xong, anh ôm cô về giường, sau đó lại thong thả mở khăn ra. Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bàn, anh chuẩn bị bôi kem dưỡng ẩm cho cô. Sau khi xoa ấm trong lòng bàn tay, anh từng tấc mà bôi từ trên xuống dưới cho cô. Mỗi lần làm như vậy đều là một sự tra tấn ngọt ngào. Khương Thời Niệm nhìn anh trong ngọn đèn, cẳng chân nhỏ dài ma sát khuỷu tay anh, đầu ngón tay cô nắm chặt, tầm mắt không thể không bị nơi nào đó vô cùng đáng chú ý của anh câu mất. Hơn 3 tháng, trước kia anh là người có ham muốn cao, đột nhiên lại phải nhịn xuống. Đương nhiên cô cũng đau lòng, rất muốn anh rồi. Thần Diên Phi giữ chặt đầu gối trắng như gốm sứ của cô, hơi nhấc mắt lên. Cố ý gây chuyện hả? Đúng vậy, anh nhìn ra rồi à? Trong mắt Khương Thời Niệm sóng nước dập dìu, thả nhẹ giọng nói. Ông xã, đã qua 3 tháng rồi. Bác sĩ nói nhẹ một chút là không sao cả. Anh... Thần Diên Phi dùng một chút kem dưỡng ẩm cuối cùng bôi trước ngực cô, nhẹ nhàng chậm chạp mà tàn sát bừa bãi. Hơi thở anh nặng dần, cúi xuống hôn cô, giọng nói có chút khàn khàn. Tệ tệ, dù anh muốn cũng không thể, vì nhất thời mà lấy sự an toàn của em ra để mạo hiểm được. Anh đã quen chờ em rồi. Ngón tay anh vuốt ve đôi mắt cô, không hề cảm thấy phiền chán mà áp chế nó xuống rồi hôn cô. Em đau lòng cho em đi, đừng đau lòng cho anh. Dù là bao lâu anh cũng chờ nổi. Bờ môi cực nóng của anh lưu luyến bên tai cô, cắn lên vành tai phải của cô rồi trầm giọng hỏi. Có phải lại nghĩ lung tung rồi không? Chồng em lại không phải chỉ có nơi đó, nơi khác dùng không tốt à? Mũi Khương Thời Niệm còn chưa kịp lên men đã bị anh nói đến đỏ mặt. Đúng vậy, anh dù thế nào cũng có thể rất tốt. Điều khiến cô không chống đỡ nổi. Nhưng càng như vậy, trong lòng cô lại càng siết chặt, càng nóng nảy hơn. Cô nhịn không được mà nâng cánh tay ôm lấy anh, làm nụ hôn của anh càng sâu hơn nữa. Ông chủ Thẩm dạy rất tốt. Cô đã có thể thuần thục, khiến dục vọng nóng hổi trong anh khó lòng khống chế nổi. Hoặc là nói cô không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần cô muốn là có thể khống chế được trái tim cùng dục vọng của anh. Chân Khương Thần đã bị nắm lấy, trái tim cô như bị ngâm trong nước, vừa đầy vừa ẩm ướt. Thẩm Diên Phi giữ gần cổ của cô, gian nan nâng người lên một chút, kéo ra chút khoảng cách với cô. Ai ngờ lại bị đôi tay mềm mại cuốn lấy. Cô ra vẻ vô tội, nhẹ nhàng nói. Được rồi, không giày vò anh nữa. Chỉ là em có món quà muốn tặng cho anh. Anh nhận thì em sẽ ngoan. Anh cúi đầu ừ một tiếng, nâng mi mắng, nặng nề nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt người đàn ông quá xuyên thấu. Khương Thời Niệm bị nhìn đến mức trái tim nhảy loạn, không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt. Hương sữa ngọt ngào kia còn vương vấn trong cổ họng. Cô chống người dậy, khoác một cái áo đơn giản, rồi đẩy Thẩm Diên Phi ngồi dựa vào đầu giường. Một tay cô gian nan che lên đôi mắt anh, một tay duỗi dài với lên ngăn kéo. Thẩm Diên Phi thản nhiên dựa về phía sau, mặc cô chơi đùa. Thậm chí anh còn phối hợp mà đặt tay lên mu bàn tay cô để che đi mắt mình, để tránh việc nhìn thấy sớm rồi khiến cô thất vọng. Anh nghe tiếng cô mở ngăn kéo ra, có một tiếng kim loại rất nhỏ vang lên. Và lúc anh đã mơ hồ thấy được nó là cái gì, thì phản ứng của cô hôm nay bất chợt nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc giao thoa ngắn ngủi đã giam cổ tay anh lại. Anh có thể tránh được nhưng lại sợ đụng tới bụng cô, cho nên anh chỉ có thể dùng tay trái ôm lấy cô. Cô bắt được cơ hội ngắn ngủi, cuống quýt kéo một cái đầu khác kịch một tiếng lưu loát mà khóa lại ở góc đầu giường khác. Sau đó tay Khương Thời Niệm chậm rãi buông ra, tầm nhìn đột nhiên khôi phục khiến Thẩm Diên Phi hơi híp mắt. Trong ánh đèn mờ tối, anh nhìn thấy trên cổ tay phải của mình bị một bộ còng tay đặc biệt khóa lại. Bên còn lại của còng tay khóa trên đầu giường anh. Thẩm Diên Phi nhíu mày, khóe môi nhếch lên, tiếng cười tràn ra từ nơi sâu trong yết hầu. Anh thả lỏng mà nghiêng đầu, khuôn mặt sắc sảo như được mạ thêm một tầng ánh sáng. Thường tội tệ, đây là quà tặng anh đấy hả? Em học hư từ bao giờ vậy? Em muốn làm gì anh? Anh dù bị nhốt vẫn rất ung dung hỏi. Nói ra đi, ông xã trực tiếp thực hiện cho em. Cần gì phải phiền toái như vậy? Ý niệm trong đầu Khương Thời Niệm không phải là bất ngờ nảy ra. Cô đã âm thầm suy nghĩ rất lâu rồi. Nhưng mấy thứ như còng tay này chỉ là ngoài ý muốn mới có được thôi. Hiện tại lấy ra dùng, cô cũng vô cùng hồi hộp. Cô nhìn Thẩm Diên Phi, sau khi thực hiện được ý đồ của mình thì chọc chọc tay trái còn đang tự do của anh, đan vào ngón tay anh. Cô cong mắt ướt át, MC đang hót thả mềm âm điệu, thành dịu dàng mềm mỏng, chậm gì gì mở miệng. Chuyện em muốn làm với anh sẽ không bao giờ cho phép em thực hiện, em cũng không còn biện pháp nào. Không đợi từ cuối cùng hạ xuống, cô đã ngay lập tức đẩy tấm chăn tán loạn trên người anh ra. Ngón tay đang đè tay của anh, dùng sức không cho anh cử động. Cô bất chợt cúi người xuống, trái tim đập đến thình thịch chấn động. Cô đang làm loại chuyện xấu, vẫn luôn không được anh cho phép kia. Đôi môi nóng bỏng của cô hạ xuống, cuối cùng cũng được thưởng thức. Cơ bắp rắn giỏi của anh căng chặt trong chớp mắt. Cánh tay mạnh mẽ nóng như thiêu đốt mà bị còng tay trói buộc, vang lên tiếng lăng càng hỗn loạn. Cổ họng anh không khống chế được mà tràn ra vài âm thanh dầu dĩ. Đường cong cần cổ bị kéo thẳng, gân xanh hiện lên, hầu kết lăn lộn phập phồng. Trong đôi mắt tối đen của anh khắc sâu bóng dáng cô, cũng chiếu bóng dáng đó vào con người anh. Vốn đã thật lâu chưa được làm qua, cô chỉ cần mềm mại ướt át mà chạm vào một cái đã muốn mạng của anh rồi. Không tệ tệ, lại đây. Giọng anh rất khàn, hệt như bị trà sát qua thủy tinh cát đá vậy. Khương Tuệ Tuệ không chút động đậy, tim cô cũng sắp nhảy lên cổ họng rồi, nhưng lại bị một sự tồn tại kinh khủng hơn đè lại. Cảm giác hồi hộp, chúc chắc, ngọt ngào mà bối rối, cô càng muốn khư khư cố chấp đấy. Nhưng chẳng qua chỉ được vài giây, cô còn chưa nếm được mỹ vị chân chính thì đã nghe âm thanh lạ lùng vang lên từ cái còng tay kia. Là tiếng người dùng sức quá mức, muốn làm gãy còng tay. Khương Thời Niệm không thể không ngước mắt nhìn, ánh mắt ướt át đến mê người của cô nhìn thấy Thẩm Diên Phi vì không đành lòng giãy tay trái đang bị cô đè chặt, sợ sức lực quá lớn khiến cô bị thương nên đành phải đi bẻ gãy cái còng tay kia. Trong còng tay có một vòng lót mềm nhưng anh rất hung hăng, lót mềm cũng căn bản vô dụng, cổ tay anh đã bị kéo đến đỏ lên, cứ tiếp tục như vậy không phải còng tay gãy thì chính anh sẽ bị thương. Khương Thời Niệm theo bản năng buông miệng ra, đôi môi đỏ bừng nhào qua bắt lấy tay anh. Thẩm Diên Phi nắm chặt cánh tay cô, rồi túm người lại trước người mình, ôm chặt lấy cô. Anh cúi người hôn cô thật sâu, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Đủ rồi cô cưng, không cần phải làm vậy với anh, anh không nỡ. Khương Thời Niệm buồn bực nói, em muốn, em nguyện ý. Không được, chính là không được. Anh an ủi mà mổ lên đôi môi dày dặn của cô, khẽ động vang lên âm thanh rì rào. Nghe lời, cởi ra cho anh, bằng không em sẽ thật sự bị thương. Khương Thời Niệm bị bắt phải buông tha, rũ mắt không thèm nhìn anh nữa, chóp mũi đỏ lên. Hai tay Thẩm Diên Phi ôm lấy cô, đè cô xuống gối đầu rồi hôn dữ dội. Anh nắm lên ngón tay bị soi đến nhũn da của cô, dẫn cô lên cao trào. Đến khi khe hở ngón tay cô đều ướt đầm đìa, mồ hôi trên thái dương anh cọ lên gò má cô. Cô không biết làm sao lại muốn khóc, nước mắt không tiếng động mà chạy qua huyệt thái dương. Thẩm Diên Phi an ủi mà hôn lên đầu gối cô, lại hơi cử động, rơi vào dòng suối sâu thẳm ngọt lành. Lúc toàn thân cô không còn sức lực, cô khóc càng dữ dội hơn, xoay người không muốn đối diện với anh, kéo chăn che kín mặt, tuyên bố muốn ngủ. Thẩm Diên Phi lau sạch tay cho cô, ôm cô vào lòng mình, im lặng mà nhẹ nhàng hôn lên nước mắt cô. Khương Thời Niệm hơi nghẹn ngào. Anh có thể, em lại không được. Anh lúc nào cũng hạ thấp chính mình hết. Nói cái gì mà anh vẫn luôn trèo cao em, vậy mà vẫn thói quen lúc nào cũng làm chuyện này với em. Ừ. Giọng Thẩm Diên Phi nặng nề mà chậm rãi. Là ông xã quá xấu xa. Khương Thời Niệm tiến lên cắn anh, mà sát đến khi tạo thành một dấu răng trên mặt anh, lại không muốn xa rời mà ôm lấy. Em có chỗ nào tốt, lại khiến anh phải như thế. Cô còn chưa nói xong đã bị một nụ hôn ngăn lại. Sau đó, Khương Thời Niệm đã mệt thật rồi. Biết nửa giờ sau Thẩm Diên Phi còn có cuộc họp video phải tham gia. Cô ngủ một lát cũng tốt, đỡ phải khiến anh lo lắng. Khi ý thức cô đã bắt đầu có chút mê man, cô chọc nhẹ bả vai Thẩm Diên Phi rồi đề ra một yêu cầu. Hôm nay không kể chuyện nữa, anh hát cho em nghe được không? Thẩm Diên Phi nửa chống người dậy, ngón tay luồn vào mái tóc cô, kiên nhẫn trải vuốt từng sợi. Chờ đến khi cô nhắm mắt rồi anh mới trầm thấp lên tiếng bên tai cô, hát cho cô nghe, cũng cho cô một câu trả lời. Đây là một bài hát đã rất cũ rồi. Khi học trung học hay khi học đại học ở Mỹ, anh đã từng nghe qua trong những đêm khuya mất ngủ. Giọng nói anh trầm thấp từ tính, hát rất thong thả, từng chữ một, theo xương tai mỏng manh, dần khắc sâu vào lòng cô, tạo thành những bụi gai rậm, rung rinh theo tiếng nhạc. Có người hỏi anh rốt cuộc em tốt ở điểm nào? Đã bao năm vậy rồi mà sao anh chẳng thể quên? Làn gió xuân dù đẹp đến cỡ nào cũng không đẹp bằng nụ cười của em. Người chưa từng gặp em sẽ không thể nào hiểu được. Khương Thời Niệm quay đầu, nửa bên mặt nằm trong gối đầu, môi nở nụ cười, vệt nước nơi khóe mắt không tiếng động mà thấm ướt vải dệt. Cô tựa vào lồng ngực Thẩm Diên Phi, nghe dây thanh anh chấn động ảnh hưởng đến tiếng tim đập của anh. Là ma xui quỷ khiến cũng được, hay là do nhân duyên kiếp trước cũng chả sao, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần em có thể quay về trong vòng tay anh. Lỗ tai Khương Thời Niệm sắp bị bỏng cháy đến mức hòa tan, trái tim tê nóng của cô bị ngọt đến run rẩy. Cô kéo dài giọng nói mơ hồ trước khi ngủ, quấn lấy anh không tha. Cái này không đủ ngọt, đổi một bài càng ngọt hơn đi. Thẩm Diên Phi cúi đầu cười, mút hôn đôi môi hơi chu lên của cô, ý cười chưa tắt mà đổi sang tiếng Quảng Đông hát cho cô nghe. Một trái tim không thay đổi, xa cách bao lâu cũng không đổi thay. Nhắm chặt hai mắt nhìn thấy gương mặt em, tựa như lời hứa ba kiếp sẽ gặp lại. Như trời và biển quấn quýt bên nhau, dũng cảm đương đầu khi thời gian và không gian đều đảo lộn, dẫu có bao xa thâm tình cũng không hề đứt đoạn. Anh hát tiếng quảng rất mê hoặc, trầm thấp khàn khàn. Loại ca hát như thế này khiến cô chỉ muốn đầu hàng. Không thể niệm mơ mà ngủ mất, chờ đến khi cô tỉnh lại lần nữa, đèn vẫn còn sáng. Hẳn cô ngủ không quá 3 tiếng. Cô nhìn giấy tờ viết tay được đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường. Cô mò lấy rồi đặt nó trước mặt mình, là chữ viết tay phóng khoáng của ông chủ Thẩm. Anh mở cuộc họp video trong phòng đọc sách. Cục cưng ngủ ngon. Khương Thời Niệm úp tờ giấy lên mặt mình, khóe môi nhếch cao, vén chăn ngồi dậy. Cô dò đầu nghe tiếng động bên ngoài. Cuộc họp hẳn vẫn chưa kết thúc, vậy cô ở lại phòng ngủ học xong kịch bản phải dùng trong quay chụp ngày mai tổng đài, sau đó tìm ra cái mũ đầu hổ thủ công lần trước Tần Chi cho cô. Mũ quả rơi đặc biệt đáng yêu, bé trai hay bé gái đều dùng được, tinh tế đáng yêu. Sau khi cô đan xong bộ phận chính rồi còn phải trang trí thêm không ít trang sức. Cô chỉ vừa làm được một nửa đã thích không chịu nổi. Khương Thời Niệm lại đan thêm vài cái, chỉ giờ thôi đã muốn cười rồi. Cô đặt bán thành phẩm lên đầu mình rồi so, kích cỡ khác nhau lớn thật. Trong lòng cô vẫn lo cho Thẩm Diên Phi, nên cô buông mũ, đứng dậy đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng tới gần phòng đọc sách. Sau khi dán lên cửa nghe ngóng một hồi, bên trong căn bản không có chút âm thanh nào cả. Cho dù cách âm có tốt thì cũng sẽ không yên tĩnh như thế. Hiển nhiên cuộc họp đã kết thúc. Khương Thời Niệm không cần gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lời nói đến bên miệng vào khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Diên Phi đều nghẹn lại cổ họng. Laptop của anh đã được đóng lại, còn anh thì ngồi thoải mái trong chiếc ghế dựa rộng rãi. Mày anh nhíu lại, sắc mặt chuyên chú đến lạnh lùng. Khuỷu tay anh đặt trên mặt bàn, giữa ngón tay toan dài mạnh mẽ đang cầm một cái mũ quả dưa nhỏ hình đầu hổ, y hệt với cái trên đầu cô. Cũng là một món thủ công bán thành phẩm, nhưng tiến độ nhanh hơn của cô nhiều. Cơ bản đã thành hình, đỏ hồng, ngọt may rồi lại hoạt bát. Chỉ là nhìn kích cỡ có vẻ lớn hơn không ít thì phải. Ánh mắt Thẩm Diên Phi va vào ánh mắt cô, đồ trên tay cũng không giấu kịp được rồi. Anh rũ mắt bật cười, nâng tay lên vẫy vẫy về phía cô, giơ ngón tay lộ rõ dưới ánh đèn dài. Khương Thời Niệm hệt như bị một sợi tơ trong suốt trói chặt và dắt đi, bước nhanh vài bước đến bên anh, bị anh ôm ngồi trên đùi anh, sau lưng đè lên mép bàn. Cô nhìn chằm chằm chất vấn, đây là cái gì? Thẩm Diên Phi ừ một tiếng, giọng điệu khẽ nâng cao. Đây không phải mũ quả dưa hình đầu hổ trong miệng Tuệ Tuệ à? Em biết, nhưng anh... Cô còn chưa hỏi xong, cái mũ đáng yêu này đã bị Thẩm Diên Phi cầm lên, mang lên đầu cô rồi. Kích cỡ vừa vặn. Khương Thời Niệm sững sờ, bình tĩnh nhìn anh. Thẩm Diên Phi vừa lòng đánh giá kiệt tác của mình, nâng mặt cô hôn hôn. Đã đặt làm, lớn nhỏ như nhau. Đứa nhỏ có, em cũng phải có. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh như có sương mù. Em làm cho cục cưng của em. Anh làm cho cục cưng của anh. Có phải đây là chuyện công bằng nhất trên đời không? Khương Thời Niệm chạm nhẹ vào chiếc mũ bông trên đầu, bên trên đó còn có hai quả bóng lông màu đỏ rực. Đó là một món đồ thủ công tinh xảo mà chỉ có đứa trẻ cưng chiều nhất trong gia đình mới được đổi. Cô như được anh bồng bước lên mây, trái tim cô giờ đã không thể chịu nổi. Quá nhiều dung nham ngọt ngào và nóng bỏng sẽ trào ra, nó sẽ nhấn chìm cô mất. Củ cưng của ta. Cô nâng niu đến mức không đành lòng buông ra, giọng mũi mềm mại nhìn thẳng vào Thẩm Diên Phi hỏi, ai? Thẩm Diên Phi ngồi dựa vào thành ghế, nhìn cô không rời mắt, bắt cô đổi cái mũ đầu hổ, xem bộ dáng lúc đó của cô không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Anh lật đỉnh mũ của cô lên, tay lại từ từ trượt xuống, vuốt ve mũi và cằm cô, từng ly từng tí lướt qua ngực cô, vô thức lại rơi xuống cái bụng nhỏ phồng lên chưa rõ ràng của cô, ấm áp bao trùm lấy ý chí sở hữu, mà chọn môi cô hỏi, không phải cái này. Khương Thời Niệm không đồng ý, cúi người về phía trước, cắn vào môi anh rồi hôn nhẹ. Cái này chỉ có thể xếp thứ hai, và Thẩm Diên Phi sẽ luôn là số một của tôi. Nếu tôi sinh con thì cái gì sẽ bị tách ra nhỉ? Cô cười ôm chặt lấy anh, là anh đấy. Thẩm Tổng cả ngày chăm sóc cô rất tỉ mỉ, tuy công việc của anh dày đặc như vậy, nhưng anh vẫn luôn tranh thủ thời gian làm mũ cho Niệm Niệm đang mang thai. Một đêm, trong phòng làm việc, Khương Thời Niệm không thể chịu được việc sẽ có một cuộc họp trong một phút với bộ vest và đôi giày tây này. 7 phút sau cô đóng cửa lại và cau mày. Đương nhiên là anh không thể không bị bỏ rơi. Anh sinh ra trong một gia đình 3 người, không thiếu một ai. Khương Thời Niệm không muốn nói với Thẩm Diên Phi là cô không tìm thấy điều gì để điều chỉnh đặc điểm của Thẩm Tổng. Vì vậy cô chỉ cần mua 3 hoặc 5 mẫu cùng kiểu và phóng to chúng theo tỷ lệ của bản vẽ ban đầu. Đầy đủ vật liệu, cô đã làm thành công một chiếc để anh có thể mặc. Khương Thời Niệm có rất nhiều quyền lực và tay mắt. Dự án đã hoàn thành chỉ trong 3 ngày và phần cuối cùng đã được thực hiện ở đài truyền hình trong phòng nghỉ. Cô giơ chiếc mũ lên, càng xem thì càng muốn cười, tưởng tượng bộ dạng của Thẩm Tổng khi đội lên, không khỏi muốn tận mắt nhìn thấy. Đúng lúc buổi quay hôm đó kết thúc sớm, không để Thẩm Duyên Phi đến đón, nhân lúc chưa có việc bận, cô đã rời khởi hành trước một bước, để tài xế của mình lái xe thẳng đến tòa nhà văn phòng của anh Bạch, rồi đi thang máy đặc biệt của anh ấy lên đó. Khương Thần Niệm lên đến tầng 39, cô vốn tưởng rằng nếu Thẩm Duyên Phi không có ở văn phòng hoặc tạm thời không thể ra ngoài, cô sẽ đợi phòng tiếp tân bên cạnh. Điều cô không ngờ đến là khi cửa thang máy mở ra, đối diện với cô là một hành lang sáng sủa, trang nghiêm mà lạnh lùng. Thẩm Duyên Phi mặc một bộ tây phục màu đen, ánh mắt lạnh lùng, vây quanh là một nhóm giám đốc của Bạch Quân đang đi về phía thang máy. Trong đám đông anh thực sự quá nổi bật rồi. Anh khoác trên người một chiếc vest vai rộng, cùng với đó đôi chân dài miên man, khí thế lạnh lùng đến run sợ. Cảnh đẹp ý thú, đến cả Khương Thời Niệm luôn thấy anh mỗi ngày cũng không khỏi sững sờ một lúc. Cánh cửa kim loại được mở ra, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Thời Niệm thì ngay tức khắc im lặng như tờ. Đứng ở phía sau là những cậu trai trẻ, đảo qua trên những gương mặt đều rất nghiêm túc. Dựa vào cô là vợ của Thẩm Tổng, họ quay người vào phía cô, vội chắp tay lên giơ trước ngực, tôn kính cúi chào cô. Khương Thời Niệm cong môi cười. Thẩm Duyên Phi không để ý đến cảnh xung quanh. Khi cô xuất hiện, trong mắt anh chỉ có hình bóng cô. Anh sải bước đi tới, kéo cô ra khỏi thang máy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đã nhuộm màu của cô. Bên ngoài lạnh lẽo, sưởi ấm lòng bàn tay. Ta làm sớm thì phải gọi điện cho anh chứ, chứ sao lại tới đây? Khương Thời Niệm ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm mà chỉ nhìn anh có thể nghe thấy. Nhớ ngài, tôi muốn nhanh chóng được gặp ngài. Nét mực trong mắt Thẩm Duyên Phi tan đi, anh ôm cô vào lòng, chậm rãi xoa eo cô, mặc cho mọi người đứng xung quanh. Anh cúi đầu hôn lên giữa trán cô, sau đó liếc nhìn về phía sau, lạnh nhạt nói, nhìn cái gì, tôi phù hộ cho phu nhân cũng không đến mức phải để các người lên đầu. Một đám người từ lâu đã quen với uy quyền của Khương phu nhân, lúc này ai mà lại ở lâu sẽ khiến Thẩm Tổng cảm thấy không thoải mái, rồi họ cũng nhanh chóng rời đi. Khương Thời Niệm thấy đây là một điều bình thường trong tin tức nổi tiếng của khu thương mại, rồi họ cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô siết chặt ngón tay của Thẩm Diên Phi và hỏi với giọng điệu ngọt ngào, lâu lâu chúc phúc một lần nữa cũng không có quan hệ gì đâu ha, ai nói Thẩm Tổng chỉ nghe mỗi mình tôi. Thẩm Diên Phi che chở cô trở lại văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại, anh đẩy cô ra sau, chống lại một tay, nâng cằm cô lên và nuông chiều môi và lưỡi của cô, rồi hôn cho đến khi nó chỉ hoãn hồi lâu. Cô lau khóe miệng ướt át, thấp giọng kiếm cớ nói, không có, tuệ tuệ là của riêng ngài, cho nên tôi chỉ có thể được ngài bảo vệ. Khương Thời Niệm dựa vào cửa rồi cầm lấy cà vạt quấn quanh ngón tay, nhìn dáng vẻ đường hoàng của Thẩm Tổng trong công ty khiến lòng cô ngứa ngáy. Cô viện cớ nói, chúc mừng ngài, nhưng tuệ tuệ bây giờ cần một chút cưng chiều. Anh nhướng mày, cô cười rộ lên, kiễng chân hôn lên má anh. Theo cách nói của người bình thường là tôi muốn uống nước. Thẩm Duyên Phi nhẹ nhàng xoa đầu cô, kéo cô xoay người về phía máy uống nước. Khương Thời Niệm chậm rãi đi đến, nhân đúng thời cơ lấy từ trong túi ra chiếc mũ đầu hổ, trong mắt anh rất mạnh mẽ. Cô giơ hai tay lên đội lên đầu anh như một lời báng bổ. Không khí lúc này như đông cứng lại. Khương Thời Niệm phấn khích đến nín thở, bước nhanh như vậy vây quanh trước mặt Thẩm Duyên Phi, nhìn Thẩm Tổng, người có danh tiếng vô cùng lớn, bất khả xâm phạm, giờ đây anh lại đứng sừng sững trong văn phòng lạnh lùng. Áo sơ mi, áo choàng tây và cà vạt được thắt chặt trên cổ áo một cách tỉ mỉ, yết hầu với đường cong sắc nét, cùng với đó là khuôn mặt không bị vấy bẩn bởi thế giới phàm trần, thâm trầm và lạnh lùng. Sau đó, trên đầu anh ta đội một chiếc mũ lễ hội bằng lông thú, hai quả bóng lông cứ thế nhảy múa nhanh nhẹn khi anh hơi ngẩng đầu lên, đẹp trai mà cao quý, nhưng ngược lại thì cũng rất dễ thương. Khương Thời Niệm ngây người nhìn chằm chằm, tay còn nhanh hơn não, lập tức lấy điện thoại ra chụp liên tiếp vài tấm. Sau khi xác nhận hình ảnh định dạng thành công, cô không nhịn được mà cười lớn, tiến lên vịn vào bả vai Thẩm Duyên Phi, ngước mặt lên sờ sờ vành mũ mà khen ngợi, học trưởng dễ thương thật đấy. Thẩm Duyên Phi thất thần trong giây lát, anh đương nhiên biết đó là gì khi anh chạm vào ngón tay của cô. Anh thủ sẵn vần gáy cố định, bồng bế cô lên, nửa ôm nửa phết đất, nhẹ nhàng đẩy cô lên ghế sofa, cạy mở răng quan tiến công thần tốc. Quấy giày khiến cô không thở nổi, cô mềm nhũn thành vũng, sau đó thở hồng hộc. Em còn muốn uống nước gì hay là uống anh? Cả cô và anh đều không có tuổi thơ, chưa từng nhận được một món quà như vậy. Chiếc mũ đầu hổ của em bé do chính tay vợ anh đan cho. Khương Thời Niệm là người để anh chút bầu tâm sự, cô cũng bị hút vào theo anh. Khi anh cuối cùng cũng ngồi thẳng lên, cô lấy cổ áo của mình từ trong túi ra, mặc vào cho anh rồi dựa vào người anh, bật điện thoại chụp ảnh tự sướng. Trong nháy mắt, mặt cô đỏ quá mức, còn anh thì một đôi mắt đậm đặc không thấy đáy. Thẩm tổng chuyển ảnh chụp chung vừa rồi vào điện thoại của mình, chọn một ngày lành tháng tốt rồi bình tĩnh đăng lên Weibo, tạo một tài khoản chuyên bày tỏ tình cảm kèm theo một dòng chữ: hôm nay vợ tôi thích cái này. Cho đến khi bụng dưới có độ cong trông thấy thì ở Bắc Thành đã là mùa đông. Tiết trời tháng 12 se lạnh, gần đến sinh nhật và cũng là kỷ niệm ngày cưới của cô. Sinh nhật ban đầu của cô thực ra là sinh nhật của Khương Ngưng. Ngày sinh nhật thực sự của cô phải với tư cách là con gái của Tống Văn Tấn, chứ không phải vào cái mùa đông lạnh lẽo này. Mà cũng bởi vì ngày này là ngày Thẩm Diên Phi mạnh mẽ bước vào cuộc đời cô, đem đến cuộc sống mới cho cô, khởi đầu cho mọi thứ. Đối với cô mà nói, những lời này quá có nhiều ý nghĩa và cô không muốn thay đổi chúng. Tống Văn Tấn và Du Nam cũng không bận tâm đến điều này, vô điều kiện tán thành với ý tưởng của con gái. Cho nên sinh nhật cô vẫn được tổ chức như trước, quà của Thẩm Diên Phi đã được gửi đến từ nửa tháng trước. Khương Thể Niệm tin chắc rằng, ngay cả khi cô có nhiều tay hơn thì cô cũng không thể đeo hết đống đồ trang sức này. Mới đầu, Tống Văn Tấn còn có ý đồ muốn cạnh tranh với người đứng đầu Thẩm gia, cho đến khi một hòn đảo đang rất nổi danh rơi vào tay con gái ông và sở hữu dưới tên cô. Giáo sư Tống chỉ có thể cùng vợ của mình để hành động nhanh chóng, nhất định phải khiến cho đối thủ thất bại thảm hại. Kỷ niệm ngày cưới sắp tới gần, Khương Thể Niệm cũng đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị. Thẩm Diên Phi thì không thiếu mọi thứ đắt tiền, anh yêu đôi tay của cô bằng cả trái tim, vì vậy mà cô đã tự học cách đan áo len với người mẹ khéo léo của mình. Sau một thời gian, cuối cùng cũng trở nên thuần thục hơn. Trong những lần giấu kín đó, cô chọn cho anh sợi len tốt nhất, đan cho anh chiếc áo len để đón Tết khi anh vắng nhà. Họa tiết chủ yếu nhất là màu xám súng, trang phục làm việc phức tạp, trên cổ tay áo và cổ áo có một chiếc móc đen tuyền. Theo ý kiến của Khương Thời Niệm, nó dường như không hợp với địa vị của anh. Có lần suýt chút nữa bị anh phát hiện, cô chỉ biết nói dối là chuẩn bị cho bọn nhỏ. Lúc đó ánh mắt Thẩm tổng trở nên nặng trĩu, có chút ghen tị. Thẩm tổng rõ ràng là rất quan tâm đến món đồ này. Nếu Khương Thời Niệm thật sự muốn cho đi, nếu anh ấy thực sự muốn biết trước, anh buộc phải ngừng làm việc và cảm thấy có lỗi với cô, và cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cứ như vậy mà trốn tránh anh, thời gian thì càng ngày càng ít và cuối cùng nó đã được hoàn thành. Có hơi thô sơ, chỉ để lại những chi tiết được chạm khắc tinh xảo. Khương Thể Niệm giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng lại nóng lòng muốn ra ngoài với chồng, để đến chúc mừng sinh nhật bố mẹ cô, sẽ không che giấu điều đó quá kỹ. Buổi tối khi trở về, suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện đó. Khi được Thẩm Diên Phi bế vào phòng ngủ chính, cô liếc mắt ra đằng sau, thì thấy một góc của chiếc áo len màu xám nhô ra khỏi chiếc ghế sofa bên cửa sổ. Thẩm Diên Phi rất nhạy bén. Khi cô ấy nhìn ra phía sau, anh cũng đã nhìn theo hướng mắt của cô. Khương Thể Niệm chạy đến bên cửa sổ và nhét áo len lại vào bên trong, giống như đang cố gắng che giấu điều gì. Thẩm Diên Phi thấy hành động của cô như vậy, nhịp tim gần như mất cân bằng. Vì cô, anh nhanh chóng bước hai bước đến đỡ lấy cô. Cô ở trong lòng anh vẫn còn chưa hết hoàn hồn, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: chạy cái gì, không sợ ngã sao? Khương Thể Niệm đang lo lắng, không biết lấy cớ thế nào. Vừa nghe thấy giọng điệu của anh thì lại quay sang đùa giỡn. Mặt mũi cô trở nên tràn đầy ủy khuất mà cho anh định tính. Tại ngài đối với tôi rất hung dữ. Vẻ mặt Thẩm Diên Phi nghiêm túc, anh ôm lấy cô thật chặt, những đốt ngón tay cũng ôm lấy cô thật chặt. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Cô cúi đầu, hai tay vẫn lén lút nhét mép áo len vào dưới gối, cổ họng phát ra một tiếng nức nở. Tại sao ngài phải đối xử với tôi như thế? Thẩm Diên Phi nguyện để cho cô hành hạ mình đến chết, bởi vì trái tim cô vốn đã trống rỗng một nửa. Anh không muốn bỏ cô xuống, vì vậy cô ấy đã trực tiếp béo nó đến mức da thịt biến dạng. Anh vuốt ve mặt cô, bảo cô ngẩng đầu lên. Cô mím môi không phối hợp, muốn lén lút kéo giấu chiếc áo vào sâu hơn, cần tranh thủ thêm vài giây, nên cô thuận lợi theo bầu không khí rồi tự mình thêm kịch tính. Thẩm Diên Phi, có phải ngài không yêu thương tôi nữa không? Nói xong câu này, Thẩm Diên Phi trở nên bất động. Khương Thần Niệm cũng từ đó mà dùng mình, vô thức nhìn anh. Đôi mắt anh giờ như biển sâu có thể nhấn chìm cô. Anh nhìn cô không chớp mắt hỏi: tôi không còn yêu em. Thẩm Diên Phi không nên bị cô chọc cho tức giận, cũng xác định là cô đang có chuyện gì, hay là đang có ý định giày vò anh. Anh bóp lấy mặt rồi hất má cô, cúi đầu nhìn cô, nói lại lần nữa: để tôi cho em xem ai mới là người vô tâm nhất. Khương Thử Niệm không phải đang vô tâm với anh, mà giờ cô cảm thấy rất sợ hãi. Tay đang giấu áo len vô thức mà buông ra, giơ hai tay ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh, ôn nhu nói: dù sao cũng không phải tôi, chồng tôi yêu nhất và tôi là tất cả của ngài. Ừ, anh nói với giọng mũi trầm: tôi biết. Cô chậm rãi lấy chiếc áo len từ gối sau ra, gấp lại rồi trịnh trọng đặt vào tay anh. Vốn là quà kỷ niệm ngày cưới, vốn là muốn giấu thật kỹ để ngài không thấy được, Trước tôi đan xong các chi tiết món quà năm mới mà cho ngài nếu mà người muốn mặc. Thần Diên Phi cầm lấy nó, ánh sáng như thiêu đốt nhảy lên. Là cho tôi sao? Không thì của ai chứ? Cô nhìn anh chằm chằm, tôi đã tự đan nó cho ngài đó. Nên ngài nhất định phải mặc, tôi đã chọn những sợi len tốt nhất rồi đó. Cô ngồi nghiêng trên ghế sofa đơn, cúi xuống xoa chóp mũi của anh. Tôi muốn ngài nhận được món quà mà ngài thích, nhưng tôi sợ ngài lại lo lắng cho tôi, cho nên tôi chỉ có thể giấu thôi, học trưởng. Hai mắt Cương Thời Niệm sáng ngời. Sinh nhật lần trước tôi còn sợ hãi, nhưng sinh nhật lần này và cả sau này nữa, tôi sẽ chỉ yêu mình ngài thôi. Cô ôm chặt lấy anh, cố chấp không chịu buông ra. Thân thể nóng bỏng khiến anh không thể tự kiềm chế. Ranh giới của lý trí đã bị phá vỡ, không thể tiếp tục diễn như này, không thể đè nặng thêm nữa. Chỉ cần vuốt ve, mồ hôi và nụ hôn hòa quyện vào với nhau. Cô nhẹ nhàng di chuyển, anh chỉ làm cho cô vui vẻ đúng lúc rút ra. Khó khăn hay không, anh cũng không quan tâm. Hôn tan xương trên lông mi của cô. Buổi tối, Thần Diên Phi bế vợ xuống lầu để cô ngồi trên quầy bếp. Nhìn anh lấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ra, tự mình làm bánh cho cô. Anh đã nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ biết im lặng quan sát, im lặng không nói gì. Cuối cùng lúc này, cô đang ở ngay trước mặt anh. Khương Thời Niệm chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu be, đôi chân thon dài của cô đung đưa bên cạnh bàn nấu ăn. Đường cong bụng, hơi nhô ra dưới ánh đèn nhẹ nhẹ. Mỹ Hảo, anh bôi kem lên khóe miệng cô. Cô mỉm cười mà dụi vào người anh, dễ dàng để anh bắt lấy. Anh nhẹ nhàng ấn vào, môi và răng quyện vào nhau, cùng nhau hòa tan, cảm nhận vị ngọt ngào của kem sữa trong miệng. Cô cụp mắt xuống, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào ngón tay lạnh lẽo của anh. Tại sao năm nào ngài cũng làm bánh ngọt cho tôi? Đôi mắt đen của Thẩm Diên Phi tràn đầy ấm áp như sương. Thật lâu sau anh mới nói, tôi chưa từng có một sinh nhật như bao người khác. Đối với tôi, ngày này có thể tồi tệ hơn bất kỳ ngày bình thường nào. Sẽ không ai vui vì nó, sẽ tốt hơn nếu nó không bao giờ tồn tại. Khuôn mặt anh không hiểu sao giờ lại lộ ra vẻ hồn nhiên mà lại kiều diễm. Năm 17 tuổi, đó là năm đầu tiên tôi được ăn bánh sinh nhật. Mặc dù miếng bánh đó không phải là đặc biệt dành cho tôi, cũng không phải của riêng tôi, nhưng tôi vẫn... Thần Diên Phi ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Ở nơi sâu nhất trong con người, chỉ có hình bóng của cô. Ta vẫn cam tâm nhận thua. Khương Thời Niệm đột nhiên nhớ tới buổi chiều năm cô 16 tuổi. Trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ đấu kiếm ở trường, các thành viên đều tập trung lại với nhau và giữ im lặng, không dám lại gần một cậu thiếu niên có vẻ mặt lạnh lùng im lặng. Nhưng tâm hồn cậu thiếu niên ấy thường ở trên bầu trời xa xôi. Nhưng ngày hôm đó đặc biệt u ám, trong đôi mắt đen của anh lộ rõ vẻ nghiêm nghị, giống như anh đang ở trong một cái lồng đầy gai. Tất cả mọi người đều không có gan khiêu khích anh, cho dù đã chuẩn bị tiến lên về phía anh thì cũng có thể né tránh anh. Cô lúc ấy đang đứng giữa đám đông ồn ào đó, tâm tư cùng sự chú ý của cô đều không tự chủ được mà tập trung chú ý vào cậu thiếu niên ấy. Ngày đó cô vẫn còn quá trẻ, ngây ngốc và vụng về, không thể đoán được và không dám suy nghĩ của anh. Cô chỉ biết mỗi khi buồn quá sẽ ăn một viên kẹo, cảm thấy bị ám ảnh nên chạy đến quán làm bánh ngọt trước cổng trường với số tiền tiêu vặt cả tháng. Cô mua cả chục hộp bánh kem quy theo số người. Giấu chiếc bánh ngon nhất ở cô dưới cùng, phân phát cho mọi người dường như rất bình thường. Cuối cùng tim đập chân run đến chỗ anh, rụt rè đưa cho anh một chiếc bánh được giấu kỹ đến mức kem tan chảy. Học trưởng, bánh này rất ngọt, em cho anh nếm thử này. Cô nhìn vào mắt anh, hóa ra trong những ngày tháng dài đằng đẵng đó, ánh mắt cô đã từng cùng anh quấn lấy nhau trong chốc lát. Khương Thần Nhậm ấn vào cạnh bàn nấu ăn, muốn cười, khóe môi dần cong lên, hốc mắt có chút chua xót. Là cho anh. Giọng cô run lên, em đặc biệt để lại cho anh đấy. Nó chỉ thuộc về anh. Đôi mắt cô sáng ngời, vì để đưa ra một cái bánh mà mua cả phần cho mọi người, cho nên Thần Diên Phi không phải Khương Tuệ Tuệ 16 tuổi đã cùng ngài đón sinh nhật đầu tiên. Thần Diên Phi mang cái bánh đến trước mặt Khương Thời Niệm. Đèn tắt, một ngọn nến nhảy múa rực rỡ ở giữa bánh không ngừng đốt cháy cuộc đời anh, khiến anh cả đời này vì cô mà xông pha khói lửa. Khương Tuệ Tuệ, em có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì khi em đến đưa bánh cho tôi không? Tôi nghĩ... Người đàn ông sau ánh nến giờ lại hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên nghiêm khắc và xa cách năm đó. Anh thành kính cúi người xuống rồi cẩn thận hôn lên đôi môi ướt át của cô. Nếu em có thể yêu thích tôi một chút thì tốt rồi. Có thể vuốt ve, ôm chó mèo ven đường, nếu như em cũng tới cưng nựng tôi như thế thì tốt quá. Khi Khương Thời Niệm mang thai được 6 tháng, cân nặng của cô cũng không tăng lên là bao. Số cân nặng nhiều lên ấy trên cơ bản đều mọc trên phần bụng nhỏ nhô ra kia. Cơ thể và tay chân của cô vẫn thanh tú và cân đối như trước khi mang thai. vừa khoác áo khoác lên là đã che được hết, hoàn toàn không thể nhìn ra được là cô đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai. Dù được quay chụp bằng ống kính khắc nghiệt trên sân khấu đi chăng nữa thì hiệu quả đạt được cũng không thể chê được. Ngũ quan vẫn rất vô cùng bắt mắt, thậm chí còn nhiều thêm vẻ đẹp ngọt ngào, ôn thuận toát ra từ tận dương tủy. Một khuôn mặt không trang điểm gì nhiều vẫn dễ dàng để đẹp các vị khách mời ăn mặc được trang điểm tinh tế tỉ mỉ trong ngành giải trí. Nữ biên đạo cũng đang trong giai đoạn mang thai giống cô thì ngưỡng mộ không thôi. Đợi đến lúc vừa đóng máy là đã vội lôi kéo gương thời niệm để truy hỏi cô rốt cuộc là làm sao mới có thể làm được như vậy. Tất cả các đồng nghiệp trong ban tổ chức chương trình đều cười nghiêng ngả ở bên cạnh. Thôi đừng hỏi nữa, ngoại trừ việc cô Khương của chúng ta vốn dĩ đã có vẻ đẹp bẩm sinh, tự giác sinh hoạt, có quy luật điều độ thì còn có thể là vì gì được nữa. Đương nhiên là vì giám đốc Thẩm che chở rất tốt rồi. Cô cũng không nhìn xem giám đốc Thẩm đều yêu thương người ta như thế nào. Chỉ hận rằng không phải ngày nào cũng ôm cô Khương vào lòng mà nâng niu luôn đấy chứ. Thời buổi bây giờ đều nói sợ kết hôn, sợ mang thai, vậy còn phải xem đối phương là ai trước đã. Nếu giống như giám đốc Thẩm đây thì... Dù sao thì ai có mắt cũng đều nhìn ra được rằng sự ấm áp và khoan dung của tổng giám đốc Thẩm chỉ dành cho một người duy nhất. Nữ biên đạo xách túi xách lên đọc người. Người như giám đốc Thẩm, trên trời dưới đất cũng chỉ có một người, đi đâu mà tìm được bây giờ? Mọi người ôm đầu né tránh. Vậy nên cô đừng hỏi nữa, câu hỏi cũng chỉ có nước ghen tị mà cào tường thôi. Cuối tháng 3, Bắc Thành vào xuân, thời tiết vừa trở nên ấm áp được một chút. Khương Thời Niệm đang trong thời kỳ mang thai, rất sợ lạnh nên cô vẫn còn mặc áo khoác lớn. Cô cong mày mỉm cười, cách một lớp áo khoác khẽ xoa bụng mình. Những lời đang định nói ra rốt cuộc cũng nuốt trở lại. Bầu không khí vui vẻ như thế này, cô không cách nào nói ra mấy chuyện phiền não trong lòng, giống như là đang khoe khoang vậy đó. Cô cho rằng cân nặng của nữ biên đạo là vừa khéo, là sự khỏe mạnh mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều yên tâm. Còn phạm vi dao động của cân nặng của cô trong thời gian mang thai thì lại có vẻ gầy gò, đẹp đến đẹp đấy. Nhưng bởi vì cái bụng nhô lên nên làm cả người cô trông có hơi gầy yếu và đáng thương. Lại cộng thêm việc đầu tháng này, đêm nào cô cũng đột nhiên phát ra một trận đau bụng nhỏ. Thần Diên Phi bế cô lên đi bệnh viện, sắc mặt trắng bệch, ngón tay gần như bóp chặt vào tận xương của cô. Anh đã ở cùng với cô trong bệnh viện suốt một tuần liền. Mặc dù bác sĩ nói thỉnh thoảng có những cơn đau nhẹ là hiện tượng thường gặp trong giai đoạn này, không có vấn đề gì lớn, đợi đến lúc thai nhi ổn định rồi sẽ đỡ. Nhưng đối với Thẩm Diên Phi mà nói, điều này đồng nghĩa với việc trên đầu anh luôn có một giá treo, hành hình, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vóc dáng gầy ốm của cô lại càng trở nên tâm bệnh của anh. Vì điều này mà dạo gần đây Thẩm Diên Phi đã dốc hết tâm trí, sợ cơ thể của cô không thể cầm cự được, mà ngày đêm nghĩ ngợi, đáy mắt thường xuyên có đầy tơ máu, còn cho rằng cô không phát hiện chuyện ấy. Anh thay đổi phương pháp để cho cô ăn được ngon miệng hơn, nhưng độ thèm ăn và khối lượng thức ăn của cô đều rất cân bằng, cũng không xuất hiện vấn đề chán ăn gì hết. Tất cả các phương tiện đều ổn định, đơn giản chỉ là không tăng cân mà thôi. Để nói đến sự bất thường, đó là khẩu vị của hai nhà này của cô bỗng nhiên trở nên hơi khác biệt, lúc nào cũng nghĩ đến những món ăn không phù hợp để dùng trong gia đình mang thai. Chồng có vẻ rất phản nghịch, cái gì không được ăn thì cô lại càng thấy thèm hơn cái đó. Ví dụ như hôm nay, ban đêm Khương tồi tệ nằm mơ mình đang đi dạo chợ đêm ở Hồng Kông với ông xã. Anh cầm cây kem vị vanilla đút cho cô ăn, còn chưa đợi đến lúc cô mở miệng ra thì đã tỉnh lại rồi. Vậy nên bắt đầu từ sáng sớm khi cô vừa mở mắt ra, cô đã cực kỳ muốn ăn kem giống như là bị ma nhập vậy, muốn đến nỗi mất hồn mất vía. Vấn đề là sau khi xuất viện, bác sĩ đặc biệt dặn dò rằng trong khoảng thời gian này nên hạn chế để cô đụng vào nước lạnh, nếu thật sự không nhịn được nữa thì mới miễn cưỡng cho phép cô ăn tạm hai miếng. Khương Thời Niệm không muốn vì mang thai mà trở nên bướng bỉnh, nói những điều không thể thỏa mãn này làm cho Thẩm Diên Phi phải lo lắng nhiều, nên đã chịu đựng mà không nhắc gì đến. Điều này đã trực tiếp dẫn đến việc cô không thể nuốt nổi bữa trưa đài truyền hình, cố gắng nắm chỉ ăn được một nửa, thật sự là không thể ăn thêm được nữa. Lần này cô khẳng định, không phải là vấn đề sinh lý mà đơn thuần là do ảnh hưởng tâm lý mà ra, muốn phát tác, điên cuồng muốn ăn những thứ bị cấm. Buổi chiều khi tan ca là Tống Văn Tấn lái xe đưa Du Nam đến đài truyền hình để đón con gái. Hôm nay Thẩm Diên Phi có một buổi nghi thức thu mua rất quan trọng tại tập đoàn nên anh không thể không có mặt tại hiện trường cho đến tối mới có thể kết thúc. Du Nam đã lên kế hoạch rất nhiều món ăn cho bữa tối. Lúc hỏi ý kiến của Khương Thời Niệm, cô đã không chịu được nữa, nắm lấy cánh tay của bà và nói: "Con có thể ăn một miếng kem được không ạ?" Du Nam nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã từ chối ngay, giống như đang dỗ dành trẻ em mà xoa xoa đầu nó. Ngay cả khi bác sĩ cho phép rồi cũng không được ăn, sức khỏe vẫn là trên hết, Con cố gắng ăn cơm cho đàng hoàng, còn kem thì đợi đến sau này rồi nói, nếu không lại xảy ra chuyện nguy hiểm gì thì sao? Khương Thời Niệm hiểu được đạo lý này nhưng vẫn rũ mắt xuống trăn trở không có tinh thần. Đến khoảng thời gian nữa và cuối của thời kỳ mang thai, tâm trạng của cô càng ngày càng không thể kiểm soát được, lúc vui lúc buồn đều không nói lý. Sau khi trở về nhà có ba mẹ, Khương Thời Niệm liếc nhìn qua thời gian một cái là 5 giờ chiều. Cách lúc Thẩm Diên Phi trở về ước tính còn có một khoảng thời gian dài nữa. Cô nằm trên ghế sofa, cánh tay gác lên mắt, thừa nhận rằng mình đã quá mức dính lấy anh vào những lúc cảm xúc không ổn định. Cô quay ra gõ điện thoại, không muốn làm phiền đến anh đang làm việc. Khương Thời Niệm khống chế bàn tay của mình, không muốn gửi tin nhắn cho anh. Trong lúc im lặng và trằn trọc, chiếc điện thoại di động đang được giữ trong lòng bàn tay của cô chợt rung mạnh một cái. Cô lật lên xem theo bản năng, trong đôi mắt đào hoa âm u bỗng dưng có tia sáng lóe lên. Là ai? Chị ăn có một tí đồ ăn vào bữa trưa thế? Một bữa cơm không để mắt tới đều không được. Khương Thời Niệm mím môi, chọc chọc vào màn hình điện thoại trả lời tin nhắn của anh, nói lời thật lòng. Em thèm ăn kem quá, đã ảnh hưởng đến bữa trưa, bữa tối này em sẽ cố gắng hết sức. Biết Thẩm Diên Phi đây là đang tranh thủ thời gian để hỏi thăm cô, chắc là không có thời gian để nói chuyện nhiều hơn, cô luyến tiếc không nỡ. Lại tùy tay gửi một cái biểu tượng cảm xúc qua cho anh, đó là một chú thỏ lông trắng béo tròn, nhón chân lên, cầu xin được ôm ôm một cách vô cùng đáng thương. Vài giây sau, Thẩm Diên Phi trả lời cô bằng hai từ ngắn gọn, đợi anh. Khương Thời Niệm biết là anh phải bận rộn làm việc rồi nên đã nhẫn nhịn đặt điện thoại xuống, nhìn ba mẹ đang thân mật thì thầm nói chuyện với nhau ở trong phòng bếp. Cô không đi vào nữa mà đi ra ngoài ban công, nằm lên chiếc ghế nằm ở trên đó, nửa cuộn tròn người lại rồi ngủ thiếp đi trong bầu trời mờ tối. Khi ý thức bắt đầu mờ nhạt, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Tiếp theo đó là một cái ôm mát lạnh ập tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô nghe thấy tiếng nhịp đâm của anh vẫn chưa ổn định, giống như là vừa vội vã chạy đến trước mặt cô vậy. Khương Thời Niệm giật mình tỉnh giấc, chưa đợi cô mở mắt ra nhìn cho rõ thì đầu mũi đã ngửi thấy mùi dương tuyết tỏa ra từ người anh từ trước rồi. Cô ôm lại anh theo bản năng, ánh mắt mông lung lướt qua bả vai của anh, dừng trên chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới trôi qua hơn 20 phút. Lúc này Khương Thời Niệm mới kịp phản ứng lại, kinh ngạc mà đẩy anh ra, thẳng lưng dậy, nói: "Anh, gửi tin nhắn xong liền trở về ngay ư? Không phải là vẫn còn công việc nữa sao?" Thẩm Diên Phi ở bên cạnh chiếc ghế nằm, cúi thấp người xuống, lòng ngón tay cọ cọ vào mi mắt của cô, trả lời một cách đương nhiên: "Bà xã cần đến anh, gọi lúc nào là anh tới lúc đó, một cái ôm thì phải đứng trước mặt mới làm được." Khương Thời Niệm lẩm bẩm: "Một cái ôm thôi mà, sao thế, không phải là nhớ anh hay sao?" Khóe miệng của anh nhếch lên, trong mắt đen láy nhìn cô thật sâu, đè thấp giọng nói: "Anh không có lý trí như tuyệt tệ đâu, nửa ngày trời không gặp được em, nhớ đến nỗi không thể chịu được nữa rồi, biết làm sao bây giờ?" Khương Thời Niệm chăm chú quan sát đôi mắt của anh, hoàn toàn tỉnh ngủ. Xác định anh đúng thật là đang ở trước mắt mình, những chuyện khác đều vứt hết ra sau đầu. Cô nâng cánh tay lên, khoác qua cổ của anh, dùng sức ôm chặt, thả lỏng thân thể giận dỗi trách móc: "Anh biết rõ rồi còn hỏi nữa." Nơi cổ họng của Thẩm Diên Phi phát ra tiếng cười khe khẽ, nâng cô dậy khỏi chiếc ghế nằm, khom vai và đầu gối lại, ôm chặt lấy cô, quay người lại nói với Tống Văn Tấn và Du Nam: "Ba mẹ, hôm nay khẩu vị của em ấy không được tốt cho lắm, con đưa em ấy đi ạ." Du Nam đã nhận được điện thoại từ sớm, bảo với bà rằng bữa tối không cần phải làm quá nhiều món. Bà bất đắc dĩ cười cười lắc đầu: "Diên Phi à, thời kỳ mang thai khá đặc thù, con cũng không được chiều con bé quá mức đâu đấy." "Con có chừng mực ạ." Gia chủ nhà họ Thẩm trước giờ vẫn luôn chuyên hành độc đoán, bình tĩnh đáp lời: "Cứ để con chiều em ấy đi." Chiếc xe đang chờ tầng dưới, cánh cửa phía sau xe được mở ra một cách cung kính. Thẩm Diên Phi ôm Khương Thời Niệm lên xe, đi thẳng đến tòa nhà làm việc của Bạch Quân. Khương Thời Niệm nhận ra tuyến đường này rồi mới nhớ đến việc vùng vẫy. "Anh vẫn chưa bận xong, có phải không? Vậy thì đưa em đến đây làm gì? Em đợi ở nhà là được mà." "Làm gì?" Thẩm Diên Phi cúi đầu và bóp cằm của cô. "Không thể làm được chuyện gì khác, chỉ đành phải đặt em ở bên cạnh để quản em thôi." Khuôn mặt của Khương Thời Niệm bỗng nhiên đỏ bừng. Vẫn luôn cảm thấy rằng anh đang mờ ám nói những điều không phù hợp với trẻ em. Cũng nghe hiểu được, ông chủ Thẩm chắc là sợ cô ăn vụng kem nên mới vội vàng trở về để tóm cô. "Còn nói cái gì mà nuông chiều, đúng là cha nam." Khương Thời Niệm gục trên vai anh, từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Dù sao thì có anh ở bên đã là đủ rồi. Đợi đến khi tòa nhà làm việc Bạch Quân, Thẩm Diên Phi đưa cô vào một căn phòng riêng ở trong văn phòng, hôn lên trán cô một cái rồi bảo cô ngủ trước. Cô biết rằng anh chỉ cách mình có một cánh cửa, mơ hồ có thể nghe thấy chất giọng thanh lãnh của anh khi nói chuyện thì làm sao mà còn cảm giác buồn ngủ được nữa kia chứ. Cô đã xem chương trình vừa lên sóng của mình trong một giờ đồng hồ, Cánh cửa bị đẩy ra, người đầu tiên bước vào không phải là Thẩm Diên Phi mà là một chiếc xe đẩy đồ ăn bằng xám bạc. Khương Thể Niệm ngồi thẳng dậy, đang định nhấc chăn ra xuống giường thì nhìn thấy dáng người vạm vỡ của người đàn ông ấy xuất hiện. Anh thả lỏng cổ áo, đẩy xe ăn bằng một tay, tiện tay đóng cửa lại. Sau khi đến trước mặt cô, anh mở chiếc nắp kim loại được đạp ở trên tầng trên cùng ra. Trước khoảnh khắc khung cảnh bên trong lộ ra trước tầm mắt của cô, anh lại dừng lại, đôi mắt hơi nhếch lên rồi cúi người xuống. Bà xã à, em có tò mò cái này là thứ gì không? Hôn một cái thì anh mới cho xem. Khương Thời Niệm cảm nhận được cảm giác lành lạnh toát ra từ dưới nắp hộp, không kìm nổi mà ngẩng mặt lên hôn anh. Lúc môi lưỡi giao nhau, dư quang nơi khóe mắt của cô liếc thấy bộ sưu tập kem với đủ loại màu sắc ở trên chiếc xe đẩy đồ ăn. Chủng loại còn nhiều hơn cả trong quầy của cửa hàng bán kem, khẩu vị cũng nhiều đến hoa cả mắt. Trái tim cô trong một khoảnh khắc nào đó giống như là bị nuốt chửng bởi sóng biển vậy. Khương Thời Niệm ngạc nhiên đến ngây người. Thẩm Diên Phi bế cô lên, đặt cô ngồi ngang trên chân của mình. Bây giờ và lúc này, mặt đối mặt bị ngăn cách bởi cái bụng đang mang thai của cô nên đã không thể hoàn toàn ôm chặt được nữa rồi. Anh vuốt ve mái tóc dài rối bù của cô trên gối, kéo chiếc xe đẩy đồ ăn đến bên đùi. Đầu tiên là xúc một thìa nhỏ vị vani, thoa một ít lên môi của cô. Không đợi cô liếm đi, anh đã ấn lên đó một nụ hôn. Theo lúc anh thâm nhập đã làm tan chảy tất cả độ lạnh, cuốn lấy và đem theo sự ấm áp đưa vào trong miệng của cô.